Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, chương 125, dò đường. Ban đêm đường bộ lạc doanh trại lộ vẻ được phá lệ yên lặng. Hành quân một ngày mọi người cũng mệt mỏi không chịu nổi. Ăn xong cơm tối sau đó, đường bộ lạc đại đa số người đều tiến vào mộng đẹp. Ở doanh trại một góc, mấy cây sáng ngời lửa ly hừng hực thiêu đốt. Lửa ly vật liệu là yêu thú cấp 7 mông chồn chó dầu mỡ làm đốt dầu. Mấy cây xoa ở chung với nhau dây gai làm tim đèn. Còn như dây gai từ đâu tới? Đường binh biểu thị thuần miên quần lót không bằng vải bố quần lót hóng mát. Đằng, vèo, phốp, một hồi dây cung vang động. Một chi cây tên Vũ Vũ như nhanh như tia chớp bắn về phía trước. Hung hãn cắm vào phía trước mũi tên bia. Vì bảo đảm mũi tên lợi dụng trước tiên, đường binh đặc biệt luyện chế 7 cái mũi tên bia. Mũi tên bia trước mặt dùng yêu thú cấp 8 gia thú luyện chế. Phía sau là khắc vẽ tán lực, giảm chấn phù văn mộc đầu. Gia thú không ngăn được bay vụt đến mũi tên. Xuyên thấu sau đó, mũi tên sẽ sâu đậm dừng lại ở mũi tên bia phía sau trên gỗ. Yêu thú cấp 9 xương luyện chế mũi tên thốc, vững chắc bền, lặp đi lặp lại bắn lên chừng 10 lần còn là không thành vấn đề. Xạ thủ cửa chỉ cần sau khi bắn xong đi trên gỗ lấy mũi tên là được. Bắn tên là một kiện cần thời gian dài huấn luyện kỹ năng. Đừng xem thứ này đơn giản sao. Bắn cung kéo dây cung, phủ lên mũi tên buông lỏng tay một cái liền đi ra ngoài. Thật nếu là làm được bách phát bách trúng, thì nhất định phải luyện, hung hãn luyện, thật không hổ là cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Ở hơn 100 mũi tên toàn bộ nổ tung sau đó, bọn họ 7 cái đã có thể làm được 20 mét bia nhiều lần cũng bắn trúng. Có người đang luyện mũi tên. Đường binh vậy không nhàn rỗi. Lần này đường bộ lạc giao dịch mà đến cao cấp xương thú rất nhiều. Đây là đường binh cố ý yêu cầu. Bây giờ những thứ này xương thú sẽ dùng đất dụng võ. Long chảo vận hành, đường binh ngón tay lộ ra quỷ dị màu đen. Từng đạo thong thả hắc quang ở đường binh móng tay lên phơi bày. Xây dựng ra một cái long chảo dáng vẻ. Đường binh đã đem long chảo cái này thần thông thuật pháp tu luyện đến cao cấp. Đã có thể phơi bày ra huyễn tượng. Hắc quang chớp động, nhuệ khí nảy sinh, một hồi dày đặc bóc bóc tiếng sau này. Đường binh xuất hiện trước mặt một đống ba tấc dài ngắn xương thú vật liệu. Đường binh cầm lên một đoạn xương. Trong tay chiến thuật đao ánh đao chớp động dưới. Một mũi tên thốc làm xong. Mộc ngư mộc điểu, mấy người các ngươi tới đây. Đây là 10 cây đoản đao. Đây là một cái thiết khuôn. Các ngươi dùng đoản đao cầm những thứ này xương thú cũng tiện thành khuôn bên trong đầu mũi tên. Dáng vẻ, đường binh cảm thấy không thể chuyện gì cũng mình ra tay. Dứt khoát cầm một cái đội tuần tra cho chào hỏi tới đây. Long Vu đại nhân. Đội tuần tra người cầm lên đoản đao và vật liệu liền bắt đầu tiện. Đường binh chính là cầm chế biến thành hình mũi tên thốc khắc lên phù văn. Còn như doanh trại tuần tra nhiệm vụ, đường binh giao cho Đang Đang đối với đầy trời ánh sao tu luyện tinh tử. Tinh tử đã là cao cấp yêu thú cấp bậc chiến sủng. Tốc cực nhanh, dò xét doanh trại dùng nó lại không quá thích hợp. Sáng ngày thứ hai thời điểm, đường binh tinh thần sung mãn đi ra lều vải. Tối hôm qua liên tục 10 giờ khắc vẽ bùa văn. Xong chuyện sau đó hơn 10 cái giờ ngủ tu luyện. Đường binh mới khôi phục lại. Bây giờ là hắn đi ra ngoài dò xét tình huống lúc. Thạch đầu, hôm nay điểm tâm làm không tệ. Ta bên trong phòng có 1000 cái mũi tên thốc. Ngươi mang người ngươi cầm chúng khẩn trương thành mũi tên. Không đủ tài liệu liền để cho Mộc để ý bọn họ đi trong rừng trúc mặt tìm. Đuôi cánh lông vũ đi chỗ đó chút loài chim yêu thú trên mình tìm. Long Vu đại nhân, làm xong mũi tên sau đó, các ngươi liền cho Lý gia 7 huynh đệ đưa qua đi. Nói cho bọn họ, ngày hôm nay bọn họ còn có một ngày thời gian luyện tập. Đừng sợ lãng phí mũi tên, cầm độ chuẩn xác đề lên mới là chủ yếu nhất. Long Vu đại nhân, cái gọi là Lý gia 7 huynh đệ đưa, chính là vậy 7 cái thiếu chân chiến sĩ cao cấp. Đường binh không vui đi chỉ nhớ những cái kia hiếm lạ tên cổ quái. Dứt khoát nói cho bọn họ 7 cái dòng họ tầm quan trọng và ý nghĩa. Sau đó dứt khoát cho bọn họ 7 cái xếp vào một nhà. Cũng cho bọn họ họ Lý. Tên chữ vậy rất dễ nhớ. Từ Lý lớn thẳng đến Lý 7. Còn như bọn họ đời sau tên chữ. Hay là dùng số thứ tự tới. Ví dụ như Lý mọi người chính là Lý đại học năm thứ nhất. Lý năm thứ hai đại học. Tại sao cho bọn họ 7 cái họ Lý đâu? Bởi vì Thỏ Quốc thần xạ thủ phi tương quân Lý Quảng họ Lý. Bát tiên bên trong lão đại là Lý Thiết Quài. Tức là thần xạ thủ lại là người què. Không cho bọn họ họ Lý hơn thật xin lỗi hai người này vật. Huống chi Lý Đường Đế Quốc là Thỏ Quốc phong cương vương triều đỉnh cao thời kỳ. Lý gia nhưng mà hoàng tộc. Cái đầu tiên đường bộ lạc Thỏ Quốc họ dùng Lý cũng nói được quá khứ. Bất quá đường binh nghi ngờ là tại sao ngoài núi người. Cũng chính là vậy phiến những người trên đại lục vậy dùng là ta Thỏ Quốc họ tới đặt tên. Trong này phải chăng có cái gì bên trong ở liên lạc? Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Sẽ lên đường đi mãng hồ. Những vấn đề này trước hết quên đi. Đường binh mặc vào cả người hắc đay bước quần áo. Nửa mình dưới là quần dài. Trên người là trung hoa lập lĩnh. Ở vải bố quần áo bên ngoài. Hắn còn mặc vào yêu thú cấp 9 đạp nguyệt tê gia thú làm áo giáp. Vũ khí phía trên, đường binh eo treo trường kiếm, tay cầm trường mâu, cánh tay trái nhỏ trên cánh tay là một cánh tay thuẫn. Hai cái bảo vệ cổ tay vậy đeo vào trên cổ tay. Còn có AK-47 vậy đeo ở sau lưng. Chiến thuật đao ở trái và phải hai con giày ống băng bên trong. Nhân viên lên. Đường binh mang theo đại lực đại tráng 2K. Bọn họ cũng là trang bị đầy đủ hết. Lôi minh phải mang theo. Còn có một cái khác cấp 8 đao thuẫn chiến sĩ Hạo Đông vậy mang theo. Chiến sĩ cấp 7 lên. Trừng ra 3 huynh đệ phải mang theo. Lại từ có tấm thuẫn bị thương tàn phế chiến sĩ bên trong tìm ra 7 cái chiến sĩ cấp 7 góp thành 10 người. Như vậy thứ nhất. Một cái 15 người tinh anh tiểu đội liền thành hình. Đường binh cưỡi Ngưu Ma Vương. Tinh tử cõng thỏ chết bầm theo thật sát. Những chiến sĩ khác vậy rối rít lên riêng mình thú cưỡi hoặc là chiến sủng. Đoàn người bắt đầu ở rừng cây và núi nhỏ bây giờ theo nước sông nhanh chóng đi tới trước. Chủ nhân, càng đi về phía trước một tiếng liền đến lối rẽ. Chúng ta là không phải nghỉ ngơi một chút. Đại lực đại tráng 2K cưỡi được thú cưỡi hộ vệ ở đường binh hai bên. Bọn họ thú cưỡi là dài một cây trực giác ngựa mệt mỏi yêu thú. Đây là Hắc Hà Cốc đại hội thời điểm. Đường binh cho bọn họ làm được. Được, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Lôi minh phụ trách canh gác. Trừng ra 3 huynh đệ phụ trách thành lập doanh trại. Long Vu đại nhân. Đi theo chiến sĩ rối rít nhảy xuống thú cưỡi, bắt đầu bận làm việc đứng lên. Thỏ chết bầm, lão Bạch, chúng ta thương lượng chút chuyện thôi. Mắt xem mọi người đều đang bận rộn, đường binh và thỏ chết bầm đến gần một khối mà. Tưu, đường binh, ngươi muốn làm gì? Thỏ chết bầm một mặt cảnh giác, đường binh loại biểu tình này thời điểm, thỉnh cầu của hắn tốt nhất đừng đáp ứng. Đợi một hồi đến ngã ba, ngươi hoặc là mang theo tinh tử, các ngươi hai cái đi về phía nam đi, theo con đường này lại đi về phía đông, đi cho chúng ta thăm dò đường một chút như thế nào. Đường binh dùng thương lượng giọng nói, Tưu, không đi, ta muốn xem ngươi, ta sợ ngươi bị chăn lớn ăn không người cứu ngươi, có ta ở liền không thành vấn đề. Thỏ chết bầm nói. Ta không phải có Ngưu Ma Vương sao? chỉ cần không phải gặp phải Long lão đại như vậy, ta phỏng đoán nên vấn đề không lớn. Không đánh lại còn giấu không được sao? Đường binh nói, Tưu, được rồi, ta đi thăm dò đường một chút. Ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tinh tử vậy lưu lại cho ngươi. Ta đi một lát sẽ trở lại. Thỏ chết bầm nói xong, nhảy xuống tinh tử gánh. Bay vậy tựa như mất dạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/nối-da-nối-tien-noi-soa-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.